Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204. Chương 1204. Bắt mặt trang điểm. Có cần thiết này sao? Hoa Dao nhíu mày nói ra. Theo bắt đầu có chút không cao hứng, đã biến thành 10 phần không cao hứng. Đương nhiên là có, mà lại là 10 phần tất yếu. Phong Thiên Cương ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, cho ta một cái giới thiệu chính mình cơ hội, đồng dạng cũng là cho chính ngươi cơ hội. Cứ như vậy, chúng ta hai cái đều sẽ không bỏ qua một đoạn tốt nhân duyên. Ngươi có lý do gì cự tuyệt? Hoa Dao bị hắn tức giận tiếu. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Vâng, Phong Thiên Cương khẳng định gật đầu nói. Ta không tin trên cái thế giới này sẽ có nữ nhân cự tuyệt ta. Ai sẽ cự tuyệt một cái hoàn mỹ nam nhân đâu? Hoàn mỹ? Trên cái thế giới này có hoàn mỹ người tồn tại sao? Hoa Dao hỏi ngược lại. Nói xong câu đó, trong óc nàng thì thoáng hiện một thân ảnh. Một cái dựa bàn nâng bút, làm thơ vẽ tranh nam nhân. Có lẽ, hắn cũng là hoàn mỹ à? Nhưng là... người nam nhân trước mắt này, thấy thế nào đều cùng hoàn mỹ không dính nổi nửa điểm quan hệ. Mạo xưng cũng chỉ là có bộ tốt túi ra a. Tự nhiên là có, Phong Thiên Cương chỉ mình cái mũi, ta không phải liền là sao? Hiện tại ngươi còn không hiểu ta, các loại giải ta về sau, ta tin tưởng, ta sẽ hận không thể giết ngươi. Hoa Dao nói thẳng, đối với kẻ đồi bại, ta luôn luôn đều là không dễ dàng tha thứ. Kẻ đồi bại, Phong Thiên Cương lắc đầu không đồng ý nói. Ta thế nào lại là kẻ đồi bại đâu? Ta nói, ngươi vẫn là không hiểu ta. Hoa Dao cười lạnh không nói. Phong Thiên Cương đứng người lên. Tốt, à, hôm nay thì đến nơi đây. Về sau có thời gian, chúng ta sẽ chậm chậm câu thông cảm tình. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, nhận biết ta, lại là ngươi đời này may nhất vận. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, nhanh chân rời đi Hoa Dao gian phòng. Hoa Dao cũng không biết hắn đây là đâu đến tự tin. Lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục công việc, chỉ thấy Hoa Quốc Tường cùng Hoa Long Hưng lần nữa đi tới. Cha, gia gia, các ngươi coi như lo lắng ta chung thân đại sự. Cũng không cần tìm như thế không đáng tin cậy người đến đây đi. Cái này Phong Thiên Cương là ai? Vì cái gì ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vừa thấy được bọn họ, Hoa Dao thì xuất khẩu oán giận nói. Hoa Quốc Tường lo lắng nói ra. Tiểu Dao, ngươi cũng đừng không xem ra gì. Phong Đại Thiếu tuyệt đối là nhân trung long phượng. Cùng hắn, mặc kệ là đối với chúng ta Hoa Gia vẫn là đối ngươi, đều là vô cùng lớn chuyện may mắn a. Hoa Dao im lặng nói ra, rốt cuộc là ai a? Vậy mà để cho các ngươi coi trọng như vậy, chờ sau này ngươi liền biết. Hoa Long Hưng trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đều phải bắt lấy nam nhân này. Hoa Dao lắc đầu nói, ta làm không được. Tiểu Dao, vì gia tộc, ngươi nhất định phải làm như vậy. Hoa Long Hưng nói ra. Hiện tại chúng ta kinh thành nhìn như bình tĩnh, thực đã sớm là mưa gió muốn tới chi thế. Chúng ta Hoa Gia về sau có thể giữ được hay không hiện ở địa vị, thì toàn thả tại vị này Phong Đại Thiếu trên thân. Đường đường Hoa Gia, vậy mà luôn lạc tới muốn dựa vào người khác cấp độ. Hoa Dao cảm giác thật buồn cười. Hoa Quốc Tường cùng Hoa Long Hưng sau khi rời đi, Hoa Dao càng ngày càng cảm thấy trong lòng phiền muộn, dứt khoát buông xuống trong tay phía trên tất cả mọi chuyện. Một người lái xe, chậm rãi đến Nghi Tâm Viên, nàng thì đứng tại cửa ra vào, một người ngơ ngác nhìn lấy trà lâu cửa chính, có lòng muốn gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Thành Phi có ở đó hay không. Có thể lấy điện thoại di động ra về sau. Lại cảm thấy trong lòng lo sợ không yên, lại đem điện thoại thả trở lại. Nguyên lai, ưa thích một người, không hề chỉ là hạnh phúc, nương theo mà đến, còn có càng sâu thống khổ. Nàng dựa vào cửa xe, nhìn lấy Lâm Thành Phi văn phòng cửa sổ, đắng chát cười một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Lại lúc này, đột nhiên có một người xông lại, không nói hai lời, đối với Hoa Dao Mặt thì đánh tới. Tiểu tiện nhân, hồ ly tinh, ta để ngươi câu tam đáp tứ, ta cào rách ngươi mặt a. Một cái bén nhọn thanh âm nữ nhân vang lên, Hoa Dao trong lòng giật mình, còn chưa tới cùng có hành động, thì đuổi tới một trận nóng bỏng toàn tâm đau đớn theo mặt bên trên truyền đến. Sau đó, một cái dữ tợn nữ nhân mặt cũng xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hoa Dao trầm giọng nói ra, ngươi làm gì, làm gì, đánh ngươi, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nhất định là nhìn thấy nam nhân thì câu dẫn sao sao, chờ ngươi hủy dung nhan về sau. Nhìn còn có người nam nhân nào dám muốn ngươi? Nữ nhân nghiêm nghị mắng. Hoa Dao chỉ cảm thấy một trận rất là kỳ lạ. Nàng có thể khẳng định, chính mình trước đó khẳng định cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này. Càng thêm đừng đề cập cùng nàng có thâm cừu đại hận gì. Nữ nhân kia căn bản không cho nàng phản ứng cơ hội. Tiếp tục vừa cào vừa cấu, hung áp bộ dáng, khiến người ta không rét mà run. Hoa Dao chính không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể tại lúc này, đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một giây sau, nàng thì xuất hiện tại một người nam nhân trong ngực. Dừng tay, ngươi làm gì? Nam nhân nhìn lấy cái kia hung ác nữ nhân, nghiêm nghị trách mắng, có ngươi chuyện gì, thiếu xen vào việc của người khác. Nữ nhân chỉ Lâm Thành Phi quát, lập tức cút ngay cho ta, không phải vậy để ngươi đẹp mặt. Nam nhân cười lạnh một tiếng, lăn, ta còn thật không biết làm sao lăn, muốn không ngươi dạy ta một chút. Hoa Dao lúc này mới nhìn rõ ràng nam nhân bộ dáng, Lâm Thành Phi, nàng kinh thanh kêu đi ra. Cái này bất chợt tới nam nhân, có thể không phải là để cho nàng mất hồn mất vía Lâm Thành Phi. Làm sao ngươi tới? Hoa Dao hỏi, vừa mới Lâm Thành Phi cũng không có tại cửa ra vào. Có thể nhanh như vậy thì đi ra. Nói rõ hắn là từ lầu 2 nhảy xuống. Nhảy xuống cũng không có gì. Thế nhưng là, hắn làm sao biết chính mình ra chuyện? Chẳng lẽ vừa mới chính mình ngây ngốc nhìn lấy trà cửa lầu sự tình, bị hắn nhìn đến, nghĩ tới đây, Hoa Dao trong lòng một trận xấu hổ. Khó trách người ta nói nữ nhân hormone vừa lên đến, IQ liền thành số âm. Hiện tại mặt nàng đều thụ thương, còn có tâm tư quan tâm cái này. Lâm Thành Phi đối với nàng mỉm cười, nhẹ nói, đã đến, vì cái gì không đi vào? Không biết nên nói cái gì. Hoa Dao đồng dạng nhẹ nói. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, đã thấy cái kia nữ nhân đã phẫn hận nói ra. Quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nàng một cái. Ngươi biết nàng, không biết thì thế nào? Loại này trang điểm lộng lẫy tiểu hồ ly tinh, chẳng lẽ còn là vật gì tốt? Ta cào rách nàng, cũng là thế thiên hành đạo, thì là vì dân trừ hại, ngươi có bị bệnh không? Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười, lại còn thực sự có người không thèm nói đạo lý đến loại tình trạng này. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Nữ nhân nghe xong, giận tím mặt, vốn là không đẹp mắt như vậy mặt, càng là dữ tợn mấy phần. Ngươi cùng cái này hồ ly tinh đều không muốn sống đúng không? Ta làm chết các ngươi. Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm một lát, bỗng nhiên lắc đầu nói với Hoa Dao, chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng một người bị bệnh thần kinh chấp nhặt. Tốt, Hoa Dao lộ ra rất là nhu thuận gật đầu đáp, muốn đi, hỏi qua ta sao? Nữ nhân bước nhanh vọt tới trước người hai người, thân thủ đem bọn hắn ngăn lại, tức giận quát, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, dám mắng ta là bệnh thần kinh, lập tức tự mình đánh mình 50 cái tát, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.